liên tục truyền âm hạ chỉ lệnh cho Âu Dương Tiêu Sơn. Âu Dương Tiêu Sơn khẽ giật mình một cái, sau đó hai chân lập tức di chuyển. Cổ ba động thần bí kia lại lấy chân của hai người làm trung tâm lan tiếp ra, dần dần, lại có thêm vài cấm vệ quân xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Các ngươi di chuyển theo lệnh của ta. Diệp Huyền không ngừng chỉ huy những cấm vệ quân này di chuyển, thứ hắn điều khiển là một phương thức vận chuyển vô cùng cao thâm của Bách Liên Đại Trận. Dần dần, tất cả 80 mấy cấm vệ quân từng tu luyện Bách Liên Đại Trận đều xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người, đều đứng ở những điểm trong đại trận. Còn người của Diệp gia cùng với 10 mấy cấm vệ quân không học qua Bách Liên Đại Trận thì lại không thấy tung tích. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 422, Mê Không Trận, 1. Huyền Thiếu, những người khác đâu rồi? Âu Dương Tiêu Sơn nhịn không được lên tiếng hỏi. Bọn họ đang ở ngay bên cạnh chúng ta, chỉ có điều là bởi vì không đứng ở trên trận điểm của Bách Liên Đại Trận cho nên chúng ta không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ mà thôi. Bây giờ nghe theo lệnh của ta, dựa theo phương vị ta chỉ huy mà hành động. Dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, rất nhiều cấm vệ quân nhanh chóng di chuyển, đồng thời, hai tay của Diệp Huyền cũng không ngừng thi triển ra từng đạo phù văn, dung nhập vào bên trong không gian này. Dần dần, màn sương mù màu trắng ở giữa mọi người nhanh chóng biến mất, sau đó, thân ảnh của mấy người Diệp Phách Thiên cũng nhanh chóng xuất hiện bên trong đội ngũ, mãi cho tới lúc tất cả mọi người đều mang theo vẻ mặt ngỡ ngàng xuất hiện mới thôi. Huyền Thiếu, chúng ta phá trận rồi sao? Âu Dương Tiêu Sơn vui vẻ nói. Diệp Huyền lắc đầu. Vẫn còn chưa phá trận được, ta chỉ lợi dụng Bách Liên Đại Trận để cách ly ra một không gian ở bên trong trận pháp của đối phương. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, trận pháp của đối phương vô cùng đáng sợ, hẳn là một loại trận pháp viễn cổ nào đó, hơn nữa ít nhất cũng phải là trận pháp ngũ cấp đổ lên, nếu như không có gì bất ngờ thì hẳn chính là trận pháp lục cấp. Trận pháp lục cấp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Trận pháp lục cấp ít nhất cũng là trận pháp sư tôn giai lục cấp mới có thể bày bố được, nhân vật như vậy ở Lưu Vân Quốc này căn bản không thể tìm thấy được. Mà trận pháp lục cấp, trước kia đừng nói là thấy, bọn họ thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Nhưng bây giờ, bọn họ cư nhiên lại bị nhốt ở bên trong một trận pháp như vậy. Càng khiến cho bọn họ giật mình hơn chính là, dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, bọn họ cư nhiên lợi dụng Bách Liên Đại Trận để mở một cái không gian ở bên trong trận pháp viễn cổ lục cấp này, không bị trận pháp khống chế. Bách Liên Đại Trận mà Huyền Thiếu truyền thụ cho bọn họ rốt cuộc là loại trận pháp đáng sợ tới mức nào? Nghĩ tới điểm này, tất cả cấm vệ quân đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy rúng động thật sâu vì cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Huyền. Huyền Thiếu, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Bách Liên Đại Trận có thể phá vỡ được trận pháp này hay không? Sắc mặt Diệp Huyền vô cùng ngưng trọng. Khó, trình độ của Bách Liên Đại Trận thật sự không kém gì với trận pháp của đối phương. Chỉ là các ngươi còn chưa hiểu nhiều về trận pháp, không cách nào phát huy ra được tinh túy của Bách Liên Đại Trận, quan trọng hơn chính là thực lực của các ngươi quá yếu. Tất cả cấm vệ quân đều xấu hổ không thôi. Nhìn không gian trắng xóa một mảnh khắp bốn phía, mặc dù trong lòng của mọi người cũng không hề hoảng loạn, nhưng đều không biết phải làm sao. Tuy rằng bọn họ đã cách ly ra một không gian riêng bên trong trận pháp này, không bị trận pháp khống chế, nhưng bọn họ còn không thể nhìn thấy cảnh tượng xung quanh thì sao có thể tìm thấy đám người Ngụy Hoành. Phá vỡ trận pháp này được đây. Sau khi mấy người Diệp Huyền lợi dụng Bách Liên Đại Trận để cách ly ra một không gian, thì ở bên trong gian phòng nằm sâu trong phủ đệ kia, trên mặt của đám người Ngụy Hoành cũng lộ ra vẻ kinh dị. A, đúng là có chút tài năng, rốt cuộc là bọn họ bố trí trận pháp gì đây? Cư nhiên có thể cách ly ra một khoảng thiên địa bên trong mê không trận này, không bị mê không trận ước thúc, lợi hại, lợi hại. Nam tử kia liên tục mở miệng, trong mắt lóe ra vẻ kinh dị. Lữ Hạo đại sư, có phải là bọn họ phá vỡ được đại trận rồi hay không? Làm gì dễ như vậy? Lữ Hạo cười nhạo một tiếng. Ngụy Hoành tỉnh giấc, trận pháp viễn cổ mê không trận ở xung quanh phủ đệ này của ngươi chính là một trận pháp lục cấp, nếu như dễ dàng bị phá giải như vậy thì lão phu sao có thể bình tĩnh ngồi trong này nghiên cứu lâu như vậy? Các ngươi cứ yên tâm đi, mê không trận này chỉ là mê trận và khốn trận mà thôi, thủ đoạn thật sự ta dùng để lấy mạng của bọn họ các ngươi cũng đâu phải không biết chứ. Lão phu còn chưa thi triển ra nữa mà, một khi ta thi triển thì cho dù những người này có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Lữ Hạo cười sằng sặc. Đám người Phương Thiên Hồng đứng bên cạnh nghe thấy Lữ Hạo nói tới việc còn chưa thi triển thủ đoạn xong, giống như nhớ tới điều gì, sắc mặt đều kịch biến, lộ ra vẻ sợ hãi kiên kỵ. Bên trong đại trận. Huyền Thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đứng bên trong đại trận giống như ruồi mất dầu. hoàn toàn không nghĩ ra cách gì hết. Không cần làm gì hết, xem ta tới phá trận. Diệp Huyền cẩn thận quan sát đại trận cả buổi, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Thần linh đồng thị, phá huyễn. Hai con ngươi của hắn đột nhiên biến thành một màu xanh thẳm, hồn lực cường hãn nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng, rất nhanh, tình huống từ khắp bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện trong mắt của Diệp Huyền. Đình viện lộn xộn, kiến trúc bị hủy, toàn bộ phủ thành chủ như ẩn như hiện, tử khí âm trầm, không có chút sinh khí nào, khiến cho hắn kinh ngạc nhất chính là, ở các góc quanh phủ đệ, đều là thi thể xếp ngổn ngang chất chồng, xem bộ dạng thì tất cả đều là người hầu trong phủ thành chủ này. Máu trên người bọn họ vẫn còn chưa khô, rõ ràng chỉ mới chết đi không bao lâu, nhưng thân thể lại giống như xác khô, chỉ còn lại da bọc xương, hơn nữa đôi mắt đều mở to, lộ ra vẻ hoảng sợ, vẻ mặt nhăn nhó, rõ ràng là vì trước khi chết đã phải chịu đựng tra tấn cực kỳ đau đớn. Đồng tử của Diệp Huyền khôi phục một mảnh thanh minh, chỉ là sắc mặt có chút mệt mỏi, rõ ràng là hao phí không ít hồn lực. Trần Tinh nhịn không được bèn lên tiếng hỏi. Huyền thiếu, sao rồi, có nhìn thấy gì không? Diệp Huyền điều tức thoáng một chút, mở hai mắt ra, bình tĩnh nói. Thây khô, bên trong phủ đệ này chất đống thây khô, tất cả hẳn đều là người trong phủ thành chủ này. Trong mắt của mọi người lộ ra vẻ kinh hãi, giật mình hỏi. Thây khô sao, thây khô từ đâu có? Chẳng lẽ trước khi chúng ta tới nơi này thì tên Ngụy Hoành Tỉnh Đốc kia đã giết chết hết toàn bộ thủ hạ, sau đó bản thân bỏ trốn một mình. Nhưng thủ đoạn như vậy không khỏi quá mức hung ác chứ. Vì sợ để lộ hành tung của bản thân cư nhiên lại giết chết toàn bộ thủ hạ của mình. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 423, Mê Không Trận, 2. Diệp Huyền nhìn màn sương trắng trước mặt, chậm rãi nói. Chưa chắc, trận pháp viễn cổ này, trong lúc nó vận chuyển, không thể không có người khống chế được, hơn nữa tạo nghệ trên phương diện trận pháp của người này tuyệt đối không thấp, tình hình xem ra phức tạp hơn so với ta nghĩ nhiều, tất cả mọi người chú ý, đừng có tản ra, những người hầu trong phủ đệ kia chết rất quái dị, chúng ta phải cẩn thận gấp bội mới được. Âu Dương Tiêu Sơn nhịn không được nói. Nhưng mà Diệp Huyền, bên trong đại trận này, chúng ta căn bản không cách nào đi lại được. Không có việc gì, nhìn ta đây. Diệp Huyền thản nhiên nói, trong tay đột nhiên xuất hiện từng cây trận kỳ, chỉ thấy hai tay của hắn liên tục ném ra, giống như từng cánh chim bay vào bên trong màn sương kia, nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi đâu. Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn động tác của Diệp Huyền. 8. Trong miệng Diệp Huyền đột nhiên quát khẽ một tiếng, một cổ lực lượng vô hình nhanh chóng truyền ra từ bốn phía sương trắng, tất cả sương trắng nhanh chóng tản đi, xung quanh dần trở nên rõ ràng, lộ ra một khoảng trống chừng hơn 1000 mét. Cảnh tượng trước mắt quả nhiên giống hệt với cảnh tượng Diệp Huyền nhìn thấy lúc dùng thần linh đồng thị, chỉ có điều tận mắt nhìn qua lại càng thêm kinh tâm, không ít người hầu trong phủ thành chủ đều nằm ngổn ngang ở đó, toàn thân khô quắc, huyết khí đã bốc hết, máu tươi trên mặt đất gần như biến thành màu tím đen, tản ra một thứ mùi tanh tưởi sộc thẳng lên cao. Hai thiếu nữ như Lãnh Dĩnh Oánh và Phượng Nhu Y thấy vậy thì lập tức lộ ra vẻ chán ghét, nhíu mày lại, nếu không phải bởi vì tu vi của hai người không thấp thì sợ là đã sớm ôm bụng nôn mửa rồi. Thủ đoạn thật buồn nôn. Mặt Âu Dương Tiêu Sơn âm trầm, tức giận nói, đột nhiên, gã nhường mày, kinh dị nói. A, Huyền thiếu, trên người những thi thể này cư nhiên đều không có vết thương, vậy thì bọn họ chết kiểu gì vậy? Những cấm vệ quân khác đứng một bên cũng phát ra thanh âm kinh ngạc. Trên người của những thi thể khô quắc ở trước mắt bọn họ, căn bản không nhìn thấy chút vết thương nào, chỉ là thất khiếu có máu tươi chảy ra, bộ dạng vô cùng thê thảm. Mọi người dưới sự dẫn dắt của Diệp Huyền, không ngừng tiến vào bên trong, trên đường đi, Diệp Huyền không ngừng ném ra từng cây trận kỳ, không gian thăm dò ra được cũng ngày càng lớn, còn thi thể xuất hiện ở xung quanh thì cũng càng ngày càng nhiều. Trong căn phòng nằm sâu trong phủ đệ. Khá lắm, tiểu tử này cư nhiên còn có thủ đoạn như vậy. Ánh mắt của nam tử kia lóe lên, kinh ngạc nhìn Diệp Huyền ở bên trong mặt gương, thầm kinh ngạc nói. Thủ đoạn phá trận của tiểu tử này vô cùng tinh diệu, có thể tìm ra vài trận điểm ở bên trong mê không trận này, dĩ điểm phá diện, thật là không thể ngờ, nếu đổi lại là lão phu tới làm thì sợ là cũng chưa chắc đã làm được tốt bằng hắn, không ngờ ở một tiểu quốc nho nhỏ trong liên minh thập tam quốc này cư nhiên có thể xuất hiện một thiên tài trận pháp như vậy, nếu như có thể thu hắn làm đồ đệ thì cũng là một lựa chọn rất tốt. Trong lòng của nam tử này cư nhiên nổi lên lòng ái tài. Đám người Ngụy Hoành đứng kế bên đều biến sắc, nếu như Lữ Hạo đại sư thu Diệp Huyền này làm đồ đệ thì Ngụy gia bọn họ phải làm sao bây giờ? Ngụy Hoành vội vàng nói. Lữ Hạo đại sư, thủ đoạn phá trận của kẻ này cao minh như vậy, sao có thể không có người dạy bảo, nói không chừng sau lưng hắn có trận pháp sư cường đại nào đó chỉ điểm rồi, hơn nữa kẻ này tới từ Vương Thành, được bệ hạ xem trọng, không phù hợp với suy nghĩ muốn ẩn cư lánh đời của đại sư đâu. Đúng đó. Phương Thiên Hồng cũng vội vàng mở miệng. Không biết đại sư ngài khi nào thì mới thi triển thủ đoạn kia đây, nếu như không thi triển thì đám người kia cũng sắp đi vào bên trong phủ đệ mất rồi. Lữ Hạo hừ lạnh một tiếng, thản nhiên liếc nhìn đám Ngụy Hoành một cái, lạnh giọng nói. Ngụy Hoành tỉnh đốc, xem các ngươi nóng nảy như vậy kìa, lão phu cũng chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, bây giờ lão phu còn nhiều chuyện cần làm như vậy, cho dù có lòng muốn thu đồ đệ thì cũng không rảnh rỗi mà đi chỉ dạy cho hắn được. Bất quá Lữ Hạo cũng biết lời mấy người Ngụy Hoành nói cũng không phải là không có lý, Diệp Huyền còn trẻ tuổi như vậy mà thủ đoạn phá trận đã lão luyện nhường này, sau lưng nhất định có một vị trận pháp đại sư cao minh nào đó chỉ dạy. Đáng tiếc. Lữ Hạo lắc đầu, trong mắt lóe lục quang, đột nhiên cười đầy quỷ dị. Các ngươi xem cho kỹ, bảo bối của lão phu đều đã xuất động rồi. Bên trong trận pháp, mấy người Diệp Huyền đang không ngừng tiến lên. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng rợn người xung quanh thì sắc mặt của Diệp Huyền cũng ngày càng ngưng trọng, đột nhiên, hắn chợt dừng bước. Từng cổ khí tức mong manh truyền tới từ bốn phương tám hướng, hơn nữa càng lúc càng lớn, số lượng càng ngày càng nhiều, tiếng sột sột soạt soạt vang lên, ánh mắt của hắn trầm xuống, sắc mặt lạnh lẽo nói. Không xong. Quả nhiên là những thứ kia. Đám người Âu Dương Tiêu Sơn hoảng sợ nhìn khắp xung quanh, đột nhiên từ trong bồn hoa, kiến trúc khắp bốn phía, không ngừng phát ra thanh âm ong ong chói tai, từng đạo hắc quang mỏng manh hiện ra, càng ngày càng nhiều, trên mặt đất, từng con sâu có bộ dạng xấu xí không ngừng xuất hiện, trông giống như con gián, nháy mắt liền bao vây toàn bộ mọi người. Những con sâu này có bộ dạng vô cùng xấu xí, dữ tợn, nơi chúng đi qua, từng đống thây khô bị bọn nó điên cuồng chui vào bên trong thất khiếu. Khiến cho người ta sợn tóc gáy. Huyền thiếu đây là thứ quỷ quái gì vậy? Đám sâu này trông gớm quá. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu rung lên, đám yêu trùng này có hơn ngàn vạn con, từ khí tức tản ra trên người thì mỗi con cư nhiên đều tương đương với linh võ cảnh nhất giai, trong đó có một số con đạt tới huyền võ cảnh nhị giai, thậm chí còn có con đạt tới địa võ sư tam giai và thiên võ sư tứ giai. Sắc mặt của Diệp Huyền trở nên ngưng trọng. Thực thi trùng, là một loài yêu thú thuộc họ trùng. Chúng nó là một loại yêu thú dựa vào việc hấp thu chất dinh dưỡng để trưởng thành, những con côn trùng này đều rất khó nhằn, hơn nữa số lượng lại đông, thi thể bị chúng nó hủ thực càng nhiều thì số lượng của chúng nó càng đông, phát triển càng nhanh. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 424, Cường Giả Tông Môn. Diệp Huyền nhìn những con thực thi trùng đang chui vào bên trong mớ xác khô kia thì mới lạnh lùng nói. Chẳng trách những người hầu này đều chết hết. Hóa ra là để bồi dưỡng đám thực thi trùng này, lòng dạ của tên Ngụy Hoành này đúng là hung ác, vì vây khốn chúng ta, cư nhiên dùng thủ hạ của bản thân để nuôi dưỡng những con thực thi trùng này, để gia tăng thực lực của bọn chúng. Da đầu của mọi người rung lên, nói. Huyền thiếu, bây giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Không tốt, chúng nó kéo tới rồi. Đột nhiên, một đám thực thi trùng ở phía trước giống như nhận được triệu hoán nào đó, đột nhiên lao tới. Khiến cho cấm vệ quân ở vòng ngoài sợ tới mức vội vàng rút vũ khí ra chém, huyền lực bốc lên, từng đạo công kích chém lên lũ thực thi trùng kia, chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm vang lên, nháy mắt liền có hơn trăm con thực thi trùng bị công kích của mọi người chém nát bấy. Dễ giết như vậy sao? Mọi người ngẩn ra, nhưng chỉ sau một lát thì bọn họ đều giật mình, những con thực thi trùng bị chém chết kia lập tức bị đồng bọn xung quanh cắn nuốt sạch sẽ, không sót lại một chút. Còn những con thực thi trùng đã cắn nuốt thi thể của những con thực thi trùng đồng bọn khác thì khí tức trên người cư nhiên lại mạnh hơn không ít. Thanh âm của Diệp Huyền truyền tới. Thực thi trùng này chẳng những có thể thôn phệ thi thể của con người để phát triển mà còn có thể thôn phệ thi thể của đồng loại để phát triển. Những con thực thi trùng bị các ngươi đánh chết đều sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng cho những con thực thi trùng còn lại. Sau đó chúng nó lại sinh sôi nảy nở ra thêm một lần nữa. Cách duy nhất có thể giải quyết chúng nó chính là lợi dụng huyền lực hỏa hệ. Thiêu sạch sẽ toàn bộ thi thể của chúng nó thì thi khí bên trong thân thể của chúng nó mới có thể triệt để biến mất. Mọi người lại cảm thấy da đầu rung lên từng hồi, những con thực thi trùng này, sau khi bị giết chết cư nhiên có thể dùng một hình thức khác để sinh sôi, đúng là vô địch mà. Tất cả cấm vệ quân của thuộc tính hỏa hệ đều đi ra bên ngoài đi. Âu Dương Tiêu Sơn điều động đội ngũ, cùng lúc đó, toàn bộ thực thi trùng đều nhào lên. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên liên hồi ở bên ngoài đội ngũ, đại lượng thực thi trùng bị công kích đánh nát, cũng có một số bị huyền lực hỏa hệ thiêu cháy hóa thành hư vô, chỉ là cấm vệ quân có huyền lực hỏa hệ ở bên trong đội ngũ thật sự quá ít, số lượng thực thi trùng có thể giết chết hoàn toàn thật sự vô cùng ít ỏi, đa số công kích của mọi người chỉ là gia tăng thêm chất dinh dưỡng cho đám thực thi trùng còn lại mà thôi. Mặc kệ mọi người tấn công kiểu gì, những thực thi trùng này đều hung hãn không sợ chết mà lao lên liên hồi, hơn nữa số lượng căn bản không hề giảm bớt. Liên tục công kích khiến cho huyền lực bên trong cơ thể của rất nhiều cấm vệ quân đều tiêu hao nghiêm trọng, chỉ trong vòng một nén nhang, những cấm vệ quân có huyền lực hỏa hệ kia đều thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Khạch khạch khạch, đám thực thi trùng bảo bối của ta vô cùng vô tận, căn bản không thể nào giết hết được, mặc kệ bọn họ phản kháng kiểu gì cũng đều là phí công vô ích mà thôi. Thực lực của đám người kia có vẻ không tệ, bất quá như vậy cũng tốt, thực lực càng mạnh thì chất dinh dưỡng càng cao, một khi trở thành thi thể bị thực thi trùng bảo bối của ta thôn phệ rồi thì nói không chừng trong số chúng sẽ xuất hiện vài con thực thi trùng có thực lực ngũ giai nữa, khạch khạch khạch. Trong căn phòng nằm sâu trong phủ đệ, nam tử kia nhìn vào hình ảnh trong mặt gương kia thì cười lạnh, đám người Ngụy Hoành đứng kế bên thì cảm thấy ớn lạnh. Lữ Hạo đại sư này tới Thiên Húc hành tỉnh vào mấy tháng trước, nghe nói là tới từ khu vực ở bên ngoài Liên Minh Thập Tam Quốc. Thực lực vô cùng đáng sợ, trong lúc vô tình phát hiện ra đại trận viễn cổ lưu lại trong phủ đệ Ngụy gia bọn họ, lúc này mới ở lại để nghiên cứu. Đối với Lữ Hạo này, trong lòng Ngụy Hoành vẫn là có chút kính nhi viễn chi, nếu như lần này không phải đám người Diệp Huyền đánh tới, cả căn bản không còn cách nào khác, chỉ có thể cuốn gói bỏ trốn. Bên trong đại trận, đám người Âu Dương Tiêu Sơn dốc toàn lực ngăn cản, Diệp Huyền thì diện vô biểu tình, nhíu mày, cẩn thận xem xét thứ gì đó. Những thực thi trùng này tấn công rất có quy luật, cũng không phải tấn công loạn xạ, mỗi lần tấn công đều tìm được phương hướng rất chuẩn, khiến cho các cấm vệ quân lúng cuống tay chân. Mở đại trận viễn cổ, thực thi trùng bị người ta khống chế, những thứ này đều chứng tỏ, ở bên trong phủ thành chủ này, hẳn là có một cao thủ trận pháp nào đó, hơn nữa, người này đồng thời còn là một luyện hồn sư. Hắn cũng không sợ thực thi trùng này, điều hắn kiên kỵ duy nhất chính là luyện hồn sư thần bí này. Chỉ là Diệp Huyền vẫn không thể hiểu. Ở Lưu Vân Quốc này rốt cuộc là ai có được thủ đoạn cỡ này chứ, nghĩ kỹ lại thì những người có thể làm được thế này nhất định không phải luyện hồn sư bản thổ của Lưu Vân Quốc, dù sao thì tới phó hội trưởng hiệp hội luyện hồn sư tứ phẩm như Khô Trần trưởng lão cũng hoàn toàn không thể làm được điều này. Trong lúc suy nghĩ, bên trong trữ vật giới chỉ của Diệp Huyền đột nhiên có một cổ khí tức hơi động. Khóe môi một mực mím chặt của Diệp Huyền đột nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười lạnh. Vẫn luôn là ngươi một mực tấn công, bây giờ rốt cuộc tới lượt ta rồi. Ta muốn xem thử, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào, dám tới Thiên Húc hành tỉnh của ta dương oai. Khời. Diệp Huyền một mực không hề động đậy, nay đôi mắt chợt lóe sáng, đột nhiên ném vài cây trận kỳ ra ngoài, cảm vào bên trong khoảng không phía trước. 3. Chỗ sâu bên trong phủ đệ, hình ảnh trước mặt đám người đột nhiên liền biến mất. Lữ Hạo đại sư, xảy ra chuyện gì vậy? Hảo tiểu tử, cư nhiên phát hiện ra lão phu đang quản chế trận pháp, cắt đứt hình ảnh quản chế. Vẻ mặt Lữ Hạo trở nên dữ tợn, trong đôi mắt màu xanh âm u lóe lên lãnh quang. Bất quá nếu như tiểu tử này thật sự cho rằng làm như vậy có thể giữ được mạng thì đúng là quá mức ngây thơ rồi, bảo bối của lão phu căn bản không cần khống chế cũng có thể giết chết được những võ giả lục giai đổ xuống, đám người kia bất quá chỉ có thể kéo dài thời gian giữ chút hơi tàn mà thôi. Huyền Thiên Hồn Tôn audio truyện.org chương 425, Bản Linh Trùng Kỳ Dị. Lời của Lữ Hạo còn chưa nói xong thì sắc mặt của lão đột nhiên biến đổi, lời nói ra cũng nghẹn lại. Bởi vì lão khiếp sợ phát hiện, sau khi hình ảnh bị cắt đứt thì đám bảo bối của lão cư nhiên trong nháy mắt liền mất đi liên hệ một mảng lớn, loại tình huống thế này, trước kia chưa từng xảy ra bao giờ. Không tốt, rốt cuộc là bảo bối của ta đang bị gì thế này? Sắc mặt của Lữ Hạo vô cùng khó coi, trong lòng lo lắng như có lửa đốt, chỉ là trên hình ảnh chỉ có một mảnh hư vô. Lão cũng không biết rốt cuộc bên trong trận pháp xảy ra chuyện gì nữa. Đám Ngụy Hoành nhìn thấy sắc mặt của Lữ Hạo đại biến thì trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, trong ấn tượng của bọn họ, Lữ Hạo đại sư chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ là bên trong trận pháp đã xảy ra dị trạng gì rồi? Bọn họ không ngừng hỏi han, chỉ là không thể lấy được câu trả lời từ Lữ Hạo. Thực tế thì không phải là Lữ Hạo không muốn trả lời, mà là lão hoàn toàn không thể nào trả lời được. Bởi vì bây giờ lão đang dốc hết toàn lực để điều động đám thực thi trùng bảo bối của mình lui về. Những thực thi trùng này là trân bảo lão lấy được từ trong sư môn, bởi vì chuyện này mà lão còn đắc tội với cao thủ trong sư môn, bị trục xuất khỏi sư môn, trở thành một kẻ bị vứt bỏ, lão tuyệt đối không thể để cho bảo bối của mình bị hao tổn toàn bộ ở nơi này được. Chỉ là khiến lão không thể ngờ tới chính là mặc kệ lão dùng hồn lực triệu hoán đám thực thi trùng của mình kiểu gì đi nữa, đều không được đáp lại nửa lời. Chỉ là không ngừng cảm giác được từng mảng thực thi trùng biến mất từ trong cảm ứng của mình.

một cổ khí tức huyền lực khủng bố tỏa ra từ bên trong bạch quang. Trận bàn này là một sát trận ngũ cấp mà Lữ Hạo mang ra từ tông môn, uy lực vô cùng cường đại, đủ để dễ dàng giết chết cường giả cấp bậc võ tông ngũ giai, là một trong những đòn sát thủ của lão. Chỉ là khiến lão không thể ngờ tới chính là trong nháy mắt khi lão vừa mới phóng xuất sát trận này ra thì trong tay Diệp Huyền cũng nhanh chóng xuất hiện vài cây trận kỳ, trong nháy mắt ném ra ở bên trong sát trận của Lữ Hạo, đúng lúc cắm lên trận nhãn trong sát trận mà Lữ Hạo bố trí, nhán cái liền phá giải sát trận của lão. Trong lòng Lữ Hạo lúc này không thể nào bình tĩnh được nữa, nhìn Diệp Huyền như gặp phải quỷ vậy, sát trận này của lão chính là sát trận ngũ cấp, ở nơi nhỏ như Lưu Vân Quốc tuyệt đối là trận bàn vào hàng nghịch thiên. Không ngờ đối phương vừa mới ra tay một cái thì không kiên trì nổi mấy giây, nháy mắt liền bị thiếu niên này phá vỡ, trong lòng Lữ Hạo lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là, đối phương còn là người hay không? Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 428, Hồn Phù Áp Chế, 2. Trong lúc lão khiếp sợ, không chút nghĩ ngợi há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, hồn lực tứ phẩm đỉnh phong nhanh chóng bao trùm lên ngụm tinh huyết kia. Nhanh chóng hóa thành từng đạo phù văn kỳ dị bay ra khắp đất trời, chỉ một nhoáng liền tràn đầy hồn lực ba động nồng đậm. Thời khắc mấu chốt thế này, Lữ Hạo cũng không dám che giấu thực lực của mình chút nào nữa. Hồn lực ba động vừa xuất hiện thì mấy người Âu Dương Tiêu Sơn bên cạnh Diệp Huyền lập tức cảm giác trong lòng trầm xuống, giống như có một cổ lực lượng khủng bố đang chế trụ võ hồn của bọn họ, khiến thực lực của bọn họ trong nháy mắt liền giảm mạnh. Hồn phù áp chế. Diệp Huyền nhướng mày, chợt cười lạnh. Một đôi đồng tử đột nhiên biến thành màu xanh, đồng thời hồn lực đạt tới tam phẩm đỉnh phong biến ảo thành một thanh lợi kiếm vô hình, đột nhiên bắn vào bên trong hồn phù áp chế kia, dùng một loại góc độ vô cùng quỷ dị, nháy mắt liền xé rách tan tành hồn phù mà Lữ Hạo thi triển ra, mất đi khả năng áp chế. Giao phong cùng nhau nói ra thì dài, nhưng thật ra chỉ là chuyện diễn ra trong nháy mắt. Sau khi hồn phù bị phá, khuôn mặt của Lữ Hạo đã hoàn toàn biến thành tái nhợt, không kịp thi triển thủ đoạn gì nữa. Trơ mắt nhìn mấy người Âu Dương Tiêu Sơn ầm ầm chém thẳng vào trong đội ngũ bên phía Ngụy Hoành Tỉnh Đốc. Chỉ mới giao phong có một đợt, bên phía Lữ Hạo liền có gần 10 võ giả bị giết chết, trong đó có 7 địa võ sư, 2 thiên võ sư. Thực lực của phía Lữ Hạo vốn đã yếu hơn so với bên phía Diệp Huyền, sau khi chết đi nhiều người như vậy thì trong nháy mắt liền sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, liên tục có người bị chém chết. Lữ Hạo đại sư. Đám người Ngụy Hoành liên tục lùi lại phía sau. Trong nháy mắt liền nhìn về phía Lữ Hạo cầu xin giúp đỡ. Khốn kiếp. Trong lòng Lữ Hạo thầm mắng không thôi, liên tục bị Diệp Huyền áp chế khiến lão triệt để mất đi bình tĩnh. Trong mi tâm, hồn lực tứ phẩm đỉnh phong đột nhiên hóa thành một đạo sóng xung kích vô hình đánh về phía Diệp Huyền, muốn dựa vào tu vi hồn lực cường đại, đánh vào trong não hải của Diệp Huyền, nháy mắt đánh nát hồn hải của hắn. Diệp Huyền cười lạnh, sao có thể không biết được Lữ Hạo đang nghĩ gì, hắn cũng không ngăn cản, mặc cho hồn lực của đối phương tiến vào trong cơ thể của mình. Đồng thời điều khiển hồn lực trong não hải của mình nhanh chóng tạo thành hồn thức hình đao bổ lên hồn lực vừa xông vào của đối phương. Diệp Huyền biết rõ tu vi hồn lực của hắn so với Lữ Hạo thì còn kém một chút, nhưng đối với vận dụng hồn lực thì hắn mạnh hơn đối phương rất nhiều, bởi vậy cho nên sau khi biết rõ Lữ Hạo muốn dùng hồn lực tập kích hắn thì hắn lập tức tương kế tự kế, dẫn dụ hồn lực của đối phương vào trong cơ thể mình, để đả thương đối phương. Diệp Huyền có thể thấy được, tu vi của Lữ Hạo này ước chừng ở thiên võ sư tam trọng đỉnh phong. Mà tu vi hồn lực thì là tứ phẩm đỉnh phong, một luyện hồn sư tứ phẩm, cho dù chỉ là thiên võ sư tam trọng, chính thức đánh nhau thì tuyệt đối không hề thua kém gì so với tên võ tông Trương Khuê của ảnh sát môn trước đó không lâu tới ám sát mình. Chỉ cần có thể khiến hồn lực của đối phương bị trọng thương, khiến cho đối phương trong nháy mắt mất đi thủ đoạn của luyện hồn sư thì cho dù là thiên võ sư tứ giai cũng sẽ dễ dàng giải quyết. Lữ Hạo thôi động hồn lực của mình tới mức tận cùng, lão và Diệp Huyền đều như nhau. Muốn lợi dụng hồn lực công kích để nháy mắt khiến đối phương bị trọng thương, lão cũng đã nhìn ra, đám người Âu Dương Tiêu Sơn sở dĩ có thể có chiến lực cường đại như vậy hoàn toàn là bởi vì có Diệp Huyền trợ giúp, chỉ cần Diệp Huyền trọng thương thì thực lực của những người khác cũng sẽ nhanh chóng giảm xuống. Chính là Lữ Hạo thật sự không ngờ, sau khi hồn thức của lão tiến vào trong thân thể của Diệp Huyền, thì đột nhiên lại truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, giống như có ngàn vạn lưỡi đao sắc bén điên cuồng cắt hồn thức của lão, nháy mắt liền cắt hồn lực của lão chia năm xẻ bảy. Hồn thức đau đớn, Lữ Hạo lập tức biết rõ không ổn, đối phương thậm chí còn có công pháp hồn thức, hơn nữa còn là công pháp hồn thức công kích tương đối lợi hại. Nếu như là luyện hồn sư bình thường, bị Diệp Huyền tấn công như vậy thì sẽ lập tức luống cuống thất thần, mất đi khả năng chống cự, nhưng Lữ Hạo tới từ Đại Tông Môn lại không phải người mà luyện hồn sư bình thường có thể so sánh được, lão không chút nghĩ ngợi lại cắn răng phun ra thêm một búng máu, cưỡng chế chặt đứt hồn thức mà lão đưa vào trong cơ thể Diệp Huyền, để hồn thức còn lại lui ra. Trải qua một loạt giao phong như vậy, sự kinh hãi trong lòng Lữ Hạo đã nhiều hơn tổng số mấy chục năm qua cộng lại, hồn thức của lão bị thương, cũng không cố giúp đám Ngụy Hoành chống cự công kích nữa, đưa tay ném ra một viên cầu màu đen, đồng thời bản thân lão thì nhanh chóng rút lui. Viên cầu màu đen đột nhiên nổ mạnh ở giữa không trung, khói mù màu đen kết hợp cùng một cổ võ hồn chi lực cường hoành nháy mắt liền lan ra, đâm vào võ hồn của những người ở đây khiến cho nó tê rần giống như bị kim châm vào. Nhờ đợt hỗn loạn này, Lữ Hạo nhanh chóng lui về chỗ đình viện trước kia. Diệp Huyền lập tức liền phát hiện, tên Lữ Hạo này nhất định là đánh không lại cho nên muốn chạy trốn, nhưng hắn sao có thể để cho đối phương chạy trốn được chứ? Sau khi dặn dò mấy người Âu Dương Tiêu Sơn một cái thì toàn thân Diệp Huyền liền hóa thành một đạo lưu quang, không quan tâm tới màn khói trước mắt, đuổi theo Lữ Hạo chạy vào trong đình viện. Lữ Hạo và Diệp Huyền vừa mới rời đi, đám Ngụy Hoành lập tức trợn tròn mắt, sở dĩ bọn họ kiên trì tới lúc này cũng là vì tin tưởng thực lực của Lữ Hạo, nhưng thật không ngờ, Lữ Hạo như chúa cứu thế trong lòng bọn họ cư nhiên lại bỏ chạy đầu tiên, trong lúc lúng cuống thất thần lại bị cấm vệ quân do Âu Dương Tiêu Sơn xuất lĩnh không ngừng giết chết, máu tươi văng ra khắp bốn phía. 3. Diệp Huyền hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt liền tiến vào trong đình viện phía trước. Bên trong đình viện này không có gì hết, chỉ có một địa đạo đen thui xuất hiện ở trước mắt Diệp Huyền, Diệp Huyền không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhảy xuống địa đạo kia. Bên dưới địa động là một thạch động tối đen, Diệp Huyền đi tới, liền cảm thấy không ổn, một cổ võ hồn chi lực âm lãnh nhanh chóng bao vây lấy hắn, nơi tầm mắt có thể nhìn tới có một con rắn lớn toàn thân bao phủ bởi khí tức âm lãnh, tản ra võ hồn chi lực nồng đậm, há miệng cắn về phía hắn. Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện.org. Chương 429, Huyền Cơ Tông, 1. Con hắc ám cự xà này chính là ám xà võ hồn của bản thân Lữ Hạo, đã sớm chờ đợi ở nơi này, đợi một kích giết chết Diệp Huyền. Chỉ là khiến cho Lữ Hạo không ngờ chính là võ hồn của lão vừa mới nuốt Diệp Huyền vào trong bụng, còn chưa kịp hoàn toàn siết chết đối phương thì có một cổ đau đớn kịch liệt truyền tới từ trong cơ thể cự xà võ hồn, ở bên trong cảm giác của lão, võ hồn của mình đang nhanh chóng giảm bớt. Không đợi lão kịp phản ứng lại thì cự xà võ hồn đang bao trùm lấy Diệp Huyền liền giống như bị thứ gì đó thôn phệ vậy, triệt để vỡ nát hóa thành hư vô. Lữ Hạo trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hồn lực và võ hồn đều bị hao tổn khiến đôi mắt của lão nháy mắt liền biến thành màu đỏ bừng, giống như phát điên, liên tục phóng ra hơn 10 cây trận kỳ. Lúc này Diệp Huyền cũng không tiến lên, sau khi thôn phệ võ hồn cắn nuốt cự xà võ hồn của Lữ Hạo xong thì lập tức lâm vào say ngủ, hiển nhiên là đang tiến hành lột xác, hồn thức của Lữ Hạo đạt tới tứ phẩm đỉnh phong. Võ hồn cũng cao tới tứ tinh, đối với võ hồn chỉ mới nhị tinh mà nói thì quả thật là thứ đại bổ. Trận kỳ rơi xuống đất thì một cái trận pháp phức tạp liền nhanh chóng bao phủ lấy Diệp Huyền, đồng thời thanh âm của Lữ Hạo cũng truyền tới từ bên ngoài trận pháp. Tiểu tử, thiên phú của ngươi thật đúng là khiến cho lão phu không thể ngờ, đã bao nhiêu năm nay, không thể không nói, ngươi chính là người có thiên phú mạnh nhất mà lão phu từng gặp qua, giữa ta và ngươi cũng không có bao nhiêu thù oán, cứ giết tới giết lui như vậy thật không đáng chút nào. Không bằng dừng tay nghe lão phu nói một lời có được không? Thanh âm của Lữ Hạo khàn khàn, sau khi lợi dụng trận pháp nhốt Diệp Huyền lại thì trên tay giống như ngừng tấn công, trong thanh âm mang theo chút dụ dỗ. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền cười lạnh, tên Lữ Hạo này thoạt nhìn thì có vẻ như dừng tay, nhưng thực tế lại đang âm thầm khống chế trận pháp. Đối phương muốn kéo dài thời gian, Diệp Huyền sao có thể không biết Lữ Hạo đang nghĩ gì, khống trận mà đối phương bố trí chỉ là một thủ thuật che mắt. Thứ thật sự chính là một trận pháp tự bạo ở bên trong, trước mắt đang ở trong quá trình tích xúc năng lượng, một khi tích xúc đủ năng lượng thì sẽ tự bạo, cho dù là võ tông ngũ gia như Âu Dương Tiêu Sơn cũng sẽ bị nổ tan tành. Nhìn thấy Diệp Huyền thật sự ngừng động, Lữ Hạo nói với vẻ thành khẩn. Ngươi cũng biết rồi đó, lão phu tới từ bên ngoài, nói thật cho ngươi biết, lời Ngụy Quang nói thật sự không sai, lão phu tới từ một đại tông môn vô cùng cường đại, tên là Huyền Cơ Tông. Sự cường đại của tông môn của lão phu không phải liên minh thập tam quốc các ngươi có thể hiểu được, lão phu thấy ngươi có thực lực siêu quần, thiên phú kinh người, cho dù là ở Huyền Cơ Tông cũng là người đứng đầu, ta có một đề nghị, không bằng để lão phu mang ngươi về gia nhập Huyền Cơ Tông đi, tới lúc đó với thiên phú của ngươi nhất định sẽ khiến mọi người chú ý, cần gì phải ở lại Lưu Vân Quốc nho nhỏ này, ngươi cảm thấy thế nào hả? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời ngươi sao? Tại sao lại không tin chứ? Giữa ta và ngươi cũng không có thù oán gì to lớn không thể hóa giải được, giết lão phu rồi ngươi cũng có được gì đâu, huống hồ gì, ngươi căn bản cũng không giết được lão phu, nếu để lão phu dẫn ngươi gia nhập Huyền Cơ Tông thì mới thật sự là có lợi cho ngươi. Vậy thì được, ngươi triệt hồi trận pháp này trước đi. Không được. Lữ Hạo lắc đầu. Tuy rằng ngươi đã đáp ứng rồi, nhưng trước mắt ta vẫn chưa tin ngươi được, chỉ cần ngươi đáp ứng. Lữ Hạo còn chưa nói xong hết thì Diệp Huyền lại trực tiếp cười lạnh. Cứ yên tâm đi, ta sẽ không đáp ứng gì với ngươi hết. Vừa nói xong thì trong tay Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện hai cây trận kỳ, phóng vào hư không phía trước, trận pháp vốn đang bao vây hắn nháy mắt liền bị phá giải, sắc mặt Lữ Hạo trực tiếp thay đổi, chỉ vào Diệp Huyền nói với vẻ không dám tin. Sao ngươi lại biết? Chỉ là trận pháp mà cũng muốn giấu được ta. Diệp Huyền cười lạnh, không đợi Lữ Hạo nói thêm cái gì, đưa tay bắn ra một thứ gì đó màu đen. Một cổ lực lượng khủng bố ép xuống, khi Lữ Hạo phát hiện ra Diệp Huyền động thủ thì lập tức liền phản ứng tới. Lão thấy Diệp Huyền ném ra một quả cân đen thui, vốn còn định cười nhạo một tiếng, nhưng rất nhanh liền không cười được nữa, có một loại áp chế hư không khiến lão khó nén nổi sự chấn kinh trong lòng, thứ mà đối phương ném ra tuy rằng khó coi, nhưng cư nhiên lại là một món huyền bảo. Lữ Hạo tới từ Huyền Cơ Tông đương nhiên biết rõ huyền bảo là loại bảo vật thế nào, trên người của lão cũng có, nhưng cho dù là ở trong Huyền Cơ Tông cũng không phải ai cũng có được, đối phương chỉ là một thiếu niên ở Lưu Vân Quốc cư nhiên lại có huyền bảo. Lữ Hạo cũng không còn công phu nghĩ nhiều nữa, bắn ra một đạo hắc ảnh, muốn ngăn cản trấn nguyên thạch của Diệp Huyền. Oanh! Diệp Huyền xuất thủ trước, trấn nguyên thạch đã kích phát, còn hắc cổ do Lữ Hạo vội vàng ném ra kia, tuy rằng cũng là một loại huyền bảo, nhưng chỉ là một huyền bảo bình thường, hơn nữa còn là huyền bảo chưa phát huy uy lực hoàn toàn, muốn ngăn cản trấn nguyên thạch của Diệp Huyền thì căn bản không thể nào. Rắc! Hắc cổ phát ra tiếng nổ vang, sau đó là tiếng răng rắc vỡ nát. Chỉ mới đụng nhẹ một cái, hắc cổ của Lữ Hạo liền hoàn toàn biến thành mảnh vụn, Lữ Hạo lập tức kinh hãi, không đợi lão hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trấn nguyên thạch của Diệp Huyền lại đập tới lần nữa. Đừng động thủ, ta có chuyện muốn nói. Lữ Hạo đã kinh hồn tán đảm với trấn nguyên thạch của Diệp Huyền, đâu còn dám tiếp tục liều mạng, lão thật không thể nào ngờ, một thiếu niên của Lưu Vân Quốc như Diệp Huyền, cư nhiên còn nhiều thủ đoạn cường đại hơn so với luyện hồn sư tứ phẩm tới từ Huyền Cơ Tông như lão, qua đợt giao phong này. Khiến cho trong lòng lão triệt để mất đi ý niệm tiếp tục chiến đấu. Nếu như có thể, lão thà rằng không giao thủ với Diệp Huyền, thậm chí vứt bỏ mê không trận, rời xa nơi thị phi này. Trong lòng Diệp Huyền cười lạnh, lúc này rồi mới xin tha thứ, đúng là muộn rồi. Bành! Trấn nguyên thạch trong tay Diệp Huyền không chút chần chờ, trực tiếp đập lên người Lữ Hạo, cho dù Lữ Hạo là thiên võ sư tam trọng đỉnh phong, cũng vô pháp thừa nhận một chiêu này của Diệp Huyền, lập tức bị đánh thành thịt vụn. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 430, Huyền Cơ Tông, 2. Sau khi thu hồi trấn nguyên thạch, Diệp Huyền đưa tay nhặt trữ vật giới chỉ của Lữ Hạo lên, lúc này mới xoay người đi ra khỏi địa động. Huyền Thiếu, tên kia đâu rồi, có phải là chạy thoát rồi không? Ta đuổi theo. Diệp Huyền vừa mới đi về trong đình viện thì mấy người Âu Dương Tiêu Sơn liền vọt tới, sau đó muốn nhảy vào bên trong địa đạo. Không cần đuổi theo đâu, tên kia đã bị ta giết rồi. Cái gì? Mấy người Âu Dương Tiêu Sơn đều ngây ra, sau đó đều nhìn thấy thi thể của Lữ Hạo nằm bên dưới địa động, cả đám nháy mắt liền trừng to hai mắt, miệng há ra lớn tới mức có thể nhét lọt một quả trứng gà. Trải qua đợt giao phong khi nãy, bọn họ đều biết tuy rằng Lữ Hạo chỉ là thiên võ sư tứ giai, nhưng cũng là một luyện hồn sư cường đại, luận tổng thực lực thật sự thì cho dù là bản thân Âu Dương Tiêu Sơn cũng chưa dám nói có thể thắng được lão. Nhưng trong thời gian ngắn ngủn thế này, Huyền Thiếu chẳng những đuổi theo lão, lại còn giết chết lão. Thực lực cỡ này, cho dù là Âu Dương Tiêu Sơn cũng không thể nào bằng. Mọi người nhìn Diệp Huyền, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, lại càng thêm kính sợ Diệp Huyền. Huyền Nhi, ngươi không sao chứ? Mấy người Diệp Phách Thiên lão gia tử đều đi tới, lo lắng nhìn Diệp Huyền, sau khi phát hiện Diệp Huyền không có chuyện gì, tảng đá lớn trong lòng mọi người mới rơi xuống. Huyền Thiếu, đám người kia nên xử trí thế nào đây? Bên ngoài đình viện, đám người Ngụy Hoành bị trói vào cột, cả đám mặt mày hung dữ, cực lực giãy giụa. Xú tiểu tử, ngươi mau thả ta ra, ta chính là bá tước của vương quốc, là tỉnh đốc của Thiên Húc hành tỉnh, nếu như ngươi giết ta thì bệ hạ nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Ngụy Hoành lạnh giọng kêu lớn, trong lòng gã vẫn còn ôm chút hy vọng sống còn, ánh mắt sắc bén. Vậy sao? Diệp Huyền nghe xong thì cười lạnh, tới lúc này rồi mà Ngụy Hoành còn dám uy hiếp hắn. Vung tay lên không chút do dự. Giết hết toàn bộ cho ta. Không, ngươi không thể giết ta được. Diệp Huyền, không, Huyền Thiếu, Phương Thiên Hồng ta nguyện ý hiệu trung với ngươi, xin ngươi tha cho tại hạ một mạng đi. Chúng ta nguyện ý đầu nhập Huyền Thiếu, kính xin Huyền Thiếu tha mạng. Một đám thủ hạ của Ngụy Hoành đều hoảng sợ kêu lớn, khiến cho Ngụy Hoành tức giận tới mức mặt mày tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, mắng to.